Khí vận hệ thống, chương 117, gia cắt gia tộc lão tổ tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ hắn từ lúc về đến nay cũng chỉ hỏi thăm Thường Hy một lần, đây là phong thái của hắn, có tán gái thì tuyệt cũng không dính lấy, ngược lại Thường Hy vì chuyện này mà trong lòng có chút mất mát, bồi hồi nhớ nhung. Phải nói rằng, nàng là tuyệt sắc giai nhân, thậm chí có thể nói là đệ nhất mỹ nhân đời này của Thiên Huyền Đại Lục, có phần còn hơn cả Cổ Huân Nhi. Bình thường mấy tên đệ tử của các thượng cổ thế gia thấy nàng lộ diện là bám theo không dứt, dai như đỉa đói, làm nàng có chút nhức đầu. Mà cái tên Tần Vũ này, lợi dụng nàng xong, lại bỏ mặc nàng không thèm đoái hoài, làm nàng có chút ấm ức trong lòng. Nàng ngẩn ngơ, nhìn ra ngoài hiên, ta tức chết mất, sao hắn cứ hiện lên trong đầu ta hoài a. Nàng một bộ bực tức, hai tay chống hông, dậm chân không ngừng, nàng thật muốn dẫm nát cái tay hư của hắn mà. Nghĩ đến nàng lại một bộ xấu hổ vô cùng. Ra ra phải chặt cái tay hư của hắn xuống a, nàng một bộ mặt quỷ nghĩ ngợi. Tần Vũ từ chỗ hai vị lão tổ trở về, vội tiến vào mật thất tu luyện, kiểm tra một lượt thông tin, và chuẩn bị cho mình một vài thứ. Sắp tới hắn định nhờ Tử Yên, hỗ trợ mình đi tìm dị hỏa, dù gì nàng cũng rất mẫn cảm với khí tức dị hỏa a. Tần Vũ lúc này gọi ra hệ thống, mở ra chức năng cửa hàng vũ kỹ của hệ thống, tìm đến Nhất Dương chỉ để đổi lấy. Đồng ý tiêu hao 1.000 điểm khí vận, 10 vạn điểm hệ thống để đổi lấy thần cấp công pháp Nhất Dương Chỉ. Ký chủ thể chất thiên dương thể, thi triển Nhất Dương Chỉ uy lực tăng thêm 3 thành. Ký chủ kết hợp dị hỏa áp xúc chiêu thức uy lực bạo nổ tăng thêm 7 thành. Có thể áp xúc thành tiễn cho Nhật Nguyệt Tinh Cung. Đồng ý, hoặc từ chối, đồng ý, đổi xong công pháp Tần Vũ lại tiêu tốn thêm 1.000 điểm khí vận và 10 vạn điểm hệ thống để học công pháp này. Chỉ vì một cái thần cấp công pháp này mà thật muốn tán gia bại sản a, hắn đau lòng nhìn thông tin hiển thị trong hệ thống. Thông tin ký chủ, tên nhân vật Tần Vũ, tu vi, hóa thần kỳ đỉnh phong, thiên phú, đỉnh cấp thiên phú tu luyện, đỉnh cấp thiên phú phù lục, đỉnh cấp thiên phú đan dược, đỉnh cấp thiên phú trận pháp. Tư chất lĩnh ngộ, đỉnh cấp, huyết mạch bàn cổ bất tử thần, thần thể kích hoạt thần nhãn, pháp bảo thông thiên tháp thiên huyền phiến U Minh Đăng. Thần khí, Nhật Nguyệt Tinh Cung. Thể chất bản cổ bất tử thần thể thiên dương thể. Thân pháp bán thần cấp trúc lâm khoái bộ, thần thông nguyên anh bản mệnh niệm hóa quốc độ, bản cổ hung thú bất tử hỏa phụng điều, thần hồn công kích thần cấp ấp pháp luân ly hỏa pháp ấn. Điểm khí vận 750 điểm, điểm hệ thống 50,000 điểm, điểm cống hiến tích lũy 60,000 điểm. Điểm thuộc tính thể chất 1930 điểm, sức mạnh 680 điểm, nhanh nhẹn 1980 điểm, tinh thần, vô cực. Không thể bị đoạt xá. Kỹ năng, thần cấp kiếm trận vạn kiếm quy tông, thần cấp chiến kỹ tam thiên lôi động, thần cấp vũ kỹ tam muội chân hỏa, thần cấp chỉ pháp nhất dương chỉ, bán thần kỹ năng phong vân kiếm, bán thần kỹ năng lôi diệm tràm thiên, bán thần cấp thủy hóa độ trạch thiên cấp kỹ năng sát thiên kiếm kỹ. Có thể thăng cấp thiên cấp vũ kỹ Phật nộ hỏa liên, thiên cấp chiến kỹ phong sát, thiên cấp chiến kỹ phong bạo, thiên cấp kỹ năng thất tinh bộ sát kiếm kỹ, thiên cấp chiến kỹ lôi đình chi nộ, thiên cấp chiến kỹ thanh phong thuật, thiên cấp chiến kỹ thiên lôi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ sở chạy trối chết thoát khỏi đại thừa kỳ cao thủ, mới được 2.000 điểm khí vận, vậy mà phút chốc liền tiêu hao hết. Hắn thầm kêu trong lòng không thôi, mấy nay hắn toàn nhận được truyền thừa công pháp miễn phí, nay tự mình đổi đến có chút tiếc tiền, cái giá phải bỏ ra cũng lớn quá đi. Đột nhiên Tần Vũ chợt nhớ ra còn mũi thần thương hắn chưa kịp chích máu nhận chủ, liền lôi ra tiện tay lần này xem xét qua một lần. Đinh, ký chủ nhận được truyền thừa thần cấp vũ kỹ vạn lý sơn hà truy kích thương pháp. Một khi thương kích phóng xuất truy sát địch nhân ngoài vạn dặm. Tăng theo tu vi ký chủ, hiện tại ngàn dặm, uy lực cực kỳ khủng bố. Có thể kết hợp với Nhất Dương chỉ làm thân tiễn, tên bay vạn dặm. Tăng theo tu vi ký chủ, hiện tại ngàn dặm. Gì, thống khoái như vậy, ha ha. Tần Vũ cười lớn một tràng trong mật thất, sau này muốn ám sát địch nhân, ở xa vạn dặm, một tiễn oanh tới liền thống khoái a. Tần Vũ từ trong mật thất lấy ra Nhật Nguyệt Tinh Cung, lại dùng vạn lý sơn hà truy kích thương pháp làm thân tiễn, lại dùng Nhất Dương chỉ áp xúc dị hỏa nén lại, lấy Phật nộ hỏa liên làm mũi tên, lại lấy lôi thiên kiếp gia trì, phụ thêm thanh phong thuật. Xong xuôi, hắn kéo dây cung căng hết đà, rồi thả tay ra. Siêu, thương khung đột nhiên lóe sáng một vệt thật dài. Một tiễn thật nhanh, nháy mắt lao vút ngàn dặm. Bành, âm thanh từ ngàn dặm vọng lại, dị hỏa bạo nổ, hỏa diệm ngút trời, sóng nhiệt và dư uy lan ra hơn 10 dặm xung quanh, lôi điện oanh xuống không ngừng. Mấy vị đệ tử trong tông thấy tiếng động lớn, nhao nhao lăng không quan sát, không ngừng thảo luận, không biết là chiến kỹ của ai, mà khủng bố như vậy. Gì, thật mạnh, hợp thể kỳ sơ kỳ tu sĩ mà chúng một tiễn này, dù có pháp bảo cũng trực tiếp bị chấn nát nhục thể a. Hai vị lão tổ ở sâu trong tông môn, thấy một tiễn này, lắc lắc đầu cười lớn. Đúng là tuổi trẻ a, hắn lần này là muốn thử cây cung thần khí này mạnh tới bực nào a, mà Tần Vũ hắn không ngờ uy lực nó khủng bố như vậy. Quả nhiên là thần khí. Hắn thật muốn lôi Trảm Tiên kiếm ra xài a, nhưng mà nhớ lời dặn của lão tổ hắn không dám làm bậy. Lúc hai vị lão tổ giao cho hắn cây cung này, không có nói hắn phải giấu đi nên hắn mới dám lôi ra thử. Cây kiếm kia chắc chắn có chuyện gì đó ẩn giấu đằng sau nên hai lão mới cẩn thận như vậy. Tần Vũ từ cung xong, liền bị người gọi đến đại điện của Thượng Cổ Thanh Vân Tông, hắn không biết có chuyện gì mà lại gấp gáp như vậy. Hắn bước vào đại điện, liền lập tức hiểu ra, nguyên lai là lão tổ Thượng Cổ gia tộc Gia Cát đích thân qua đây đón tôn nữ của lão. Tần Vũ vừa tới sảnh đại điện, liền lập tức cung kính hành lễ với tất cả các vị trưởng bối có mặt ở đây, sau đó lập tức đứng qua một bên lão sư của hắn hầu chuyện. Lão tổ Gia Cát Cổ gia, nhìn hắn một mực phép tắc lễ nghĩa như vậy, trong lòng rất là hài lòng, tên này dù sao cũng có ân cứu mạng tôn nữ của lão, nên ấn tượng ban đầu của lão đối với hắn rất tốt. Hơn nữa, lão từ tin tức thu thập trong nhà cũng biết được rất nhiều thông tin về Tần Vũ, lại càng hứng thú ra mặt, có thể nói, đời này hắn chân chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu ở Thiên Huyền Đại Lục, mấy thiếu chủ đích hệ của Thượng Cổ gia tộc xa xa vẫn còn chưa bằng hắn. Ngươi là Tần Vũ, người đã cứu Thường Hy phải không? Ngươi có muốn phần thưởng gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả thưa tiền bối quả đúng là tiểu bối, nhưng mà tiểu bối cũng chỉ là hành hiệp trượng nghĩa thấy người gặp nạn không bỏ mặc mà thôi, thật sự không có mưu cầu gì khác. Thật như vậy, lão thâm thúy nhìn Tần Vũ vội đáp lời. Quả thật như vậy, lão trầm ngâm rồi nói. Thế này đi, Gia Cát gia tộc chuẩn bị lần nữa xuất thế, liền hợp tác với Tần Thế Gia, lần nữa phát triển ở Thiên Huyền Đại Lục. Tần Vũ mừng rỡ, Tần Thế Gia được Thượng Cổ Thanh Vân Tông môn chống lưng, bây giờ lại có Thượng Cổ Gia Cát gia tộc đến hợp tác chống lưng tiếp, như vậy chẳng phải cự đầu mọc thêm một cái đầu sao? Hắc hắc, lần này quả thật hơi to. Chấm, Tần Vũ vội vàng đáp lời lão. Tiểu bối thay mặt trưởng bối trong nhà, đa tạ hảo ý của tiền bối, Tần Thế Gia lần này là được hưởng phúc của Gia Cát gia tộc. Ha ha, hảo hảo, vậy mà nhìn không ra, người còn có một thân bản sự như vậy. Lão cười lớn thích thú đáp lời Tần Vũ không biết đây là lão đang khen hắn, hay là đang chửi khéo hắn miệng lưỡi công phu đây. Xong xuôi hết mọi chuyện, lão tổ Thượng Cổ gia tộc Gia Cát cũng ở lại Thượng Cổ Thanh Vân Tông làm khách vài ngày, đàm đạo với cái trưởng bối trong Thượng Cổ Thanh Vân Tông, dù sao trong cửu đại tông môn, Thượng Cổ Thanh Vân Tông vẫn đứng hạng nhất. 3 ngày sau, đầu chiều hôm nay, Thường Hy sẽ phải theo chân lão tổ trở về gia tộc nên buổi sáng nàng đến đình viện của Tần Vũ hẹn gặp hắn. Hai người đi dạo quanh tông môn hồi lâu, bỗng dưng nàng nói với hắn. Tần huynh, lần này trở về gia tộc muội không biết khi nào mới được ra ngoài trở lại. Nàng có chút mất mát nói với hắn. Hắn vậy mà hờ hững đáp. Không sao, không sao, muội ở trong gia tộc vẫn an toàn hơn là ra ngoài nhiều a, đồ ngốc huynh là đồ ngốc. Nghe hắn trả lời, Thường Hy trong lòng một bụng bực tức, tên này là đầu trâu hay sao mà nàng nói vậy cũng không hiểu. Tần Vũ sao lại không hiểu ý nàng cho được, hắn chỉ là đang lơ đi mà thôi. Đoạn nàng lại dúi vào tay một vật rồi nói. Cho huynh cái này, không được làm mất đâu đấy, nếu huynh làm mất ta nói ra ra lập tức chặt cái tay hư của huynh xuống. Nàng hung dữ dặn dò hắn, Tần Vũ nhìn tín vật trong tay, bất giác ngẩn người. Gì, nàng nhìn xinh đẹp vậy, mà sao hung dữ quá đi còn hung hăng đòi chặt tay của ta. Nói đoạn, nàng bất ngờ thơm lên má hắn một cái, rồi xấu hổ lao vun vút về phía đình viện nghỉ ngơi của lão tổ của nàng. Bỏ lại Tần Vũ một mình ngơ ngơ nhìn theo bóng lưng nàng, hắn thuận tay đeo tín vật của nàng lên hông mình. Bên trong đình viện, lão tổ của nàng cũng đã chú ý qua bên đây, tôn nữ của lão đánh lên chú ý với một nam nhân, lão không thể không để mắt tới. Hà hà, thằng cháu rể này, ta là nhận a, ha ha. Nàng vừa đáp xuống sân, đã nghe được lời lão tổ nói vọng ra ngoài, một bụng xấu hổ chạy một mạch về thư phòng, đóng cửa cái rầm, trốn biệt tích. Cháu gái lớn vẫn là không giữ được a, lão thở dài cảm thán, đoạn lại cấp tốc bấm đốt tay tính toán, lão lại một mảnh vui vẻ sảng khoái, miệng liên tục kêu lên. Hảo a, thật là hỷ sự a, cách chương.